Tận thế nhạc viên, chương 1110, cảm tạ Trương Cộng đưa tên sách đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vẫn luôn gióng trống khua chiêng nói muốn đưa sách. Giả thoáng mọi người tốt mấy trăm thương. Hôm nay rốt cuộc chuẩn bị thực hiện. Tại phóng túng tên sách đơn trước đó, ta vẫn là trước cho toàn một tháng các vị khen thưởng đại lão cúc cái cung đi. Giày mau thỏ tổ trưởng liền không cần phải nói. Ta từ trên người ngươi hao thỏ mau đều dệt 10 cái áo len. Cảm giác lấy cái này toàn cầu biến ấm trạng thái đến xem. 10 cái có thể ra truyền. Vừa mới phát hiện một vị mới độc giả dạ tử sách. Đại thủ bút, thưởng ta 1000 vứt bỏ hố mang theo thưởng lẩn trốn tiền vé phi cơ. Hiện tại ta có thể chạy cho lúc trước đại lão dự định một cái đưa tên sách ngạch. Hòa thị bích đại lão bên trong. Lại thấy màu mực dã rời. Vẫn là hai. Cùng với Thái Bình Dương con mực. Lại là hai vách tường. Đưa trà. Thăng Thiên Quân. Yên lặng xem văn yên lặng xem thưởng. Mực trúc ánh trăng. Mới dê. Không. Mới độc giả. Megan CCK. Hắc hắc hắc nhận được chiếu cố. 179.688.148.277. Một hồi liền nhớ lầm làm sao bây giờ. Đủ á. Đại lão thưởng hai cái vách tường. Cho ngươi lạp xưởng hun khói. Chín cửu ngũ năm. Hai vách tường. Còn bị khen hóa. Dĩnh phù hộ. Không riêng thưởng vách tường còn thưởng tiểu bánh bích quy. Cây eo a bảo. Lấy ra ăn đậu xanh bánh. Mạnh mua phúc tấn. Phúc tấn đến đoạn tướng thanh đi. Hoa đào yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Lại là một đầu mới dê, là su su a, là ngươi. Trở lên, cảm tạ các vị bao dung nâng đỡ ta loại này nghĩ đến đâu nhi viết đến đó. Nghĩ vừa ra là vừa ra. Nghĩ viết cái gì liền viết cái gì cặn bã người tác giả. Còn có mua cho ta không ít trà sữa cùng tiểu bánh bích quy các vị. Cảm ơn Doris Quy, ngươi tam tam, bá tước đi đi đi đi đi. Slumber ai, cọ cọ nhảy nhót hạt vừng nhỏ. Đại chứng tử, trong hốc núi giận kiếm, ta là cái nồi ba sa ma, tố mang ảnh ngưng, đầu heo 33, như đừng ai, yolin cá, từng cái 799, kiếm điểm mai gian, phùng biết tiết, chậm sói bên trong, chu lệ cái chặn giấy, văn xương vẽ, lễ bao nhà a chim non, nhân ngẫu sư đại nhân, sách tiểu tử lan lộn, vầy rắn lân. Thổi phồng đến mức ta thượng thiên. Xã trưởng trợ lý. Tiểu dạ quang hát tori. Băng phấn xào hai ống. Hỏa hoạn vong linh. Đừng em. Long chi huyễn ảnh thần châm. Thư hữu 20.180.706.012.837.742. Lẻ can cửu. Thư hữu 20.170.712.128.46.490. Thư hữu 20.180.601.180.834.268. Du VC, Vũ Nhiều Điền Gia A Hạ. Thư hữu 20171000809031808. Thư hữu 20.180.806.160.726.689. Tì dịch, Như Tảo, Mộc Tử Xanh Linh. Giữa hè sâu đơ, thích ngô, thư hữu 20.180.611.221.340.318. Quá dài xảy ra khác một nhóm. Số lượng quân nhóm không cân nhắc thay cái tên sao. Tiếp tục nối liền văn. Cảm ơn sâu Kira Kira, Stewart, ăn no rồi nấc, thuyền nhỏ A, nến phần thiên. Đỏ tía bạch tuộc, ăn lôi tương ăn ngon. Âu âu cạn nói ô. Thứ nhất hạt muối. Gió bấc piêu zin. Mạn tử. Thư hữu 20.170.504.132.330.081. Thư hữu 180612.103318.798. Thư hữu 20.1708.100.0033.535. Sóc gian du lịch. Hải đường choáng kiều. Phần con lừa 12.138. Cát, mùa đông gấp thưởng. Lẻ can cửu, hành tây tỏi đuôi. Tử U Sunny, một lam tử theo. Thư hữu 20180602100223764. Cái đuôi giấy nghỉ phép. Mang tử trác, mật mộc do tử, cổ, in, PJS, tự nhiên nguyên tố, chờ đợi chim di chú chơi diều. Thư hữu 20171010119104568. Không ôn nhu thục nữ, tất cả đều không được. Soccer, biển sâu Thúy Lam, nha ha ha nha ha ha. Tận thế nhạc viên kịch bản nhớ kỹ trong lòng. Thư hữu 20.180.706.012.837.742. Huyền Dê 76. Bạch cốt béo kinh kinh. Phong hoa như thơ, ngày mai say hương thơm. Thư hữu 20.180.708.184.013.194. Miêu miêu đại ma vương. Lơ hoa, ngu mực thu. À đừng làm rộn, cảm ơn mọi người say yêu. Đưa tên sách đơn, ta có thể tại trang tên sách thượng viết một chút gây nên nói. Nói nhảm, nhân vật tương quan, ký tên. Dù sao ngoại trừ phiên ngoại các ngươi nhìn đến, menu chính là ngắn như vậy. Tăng thêm quy group PM của ta chỉ không có thêm có thể đứng ngắn ta, nhưng là muốn phát bài viết nhắc nhở ta một chút. Tốt nhất có thể tại ngày 13 tháng 8 trước kia đem địa chỉ cho ta. Nếu như số 17 còn không có cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là thay người. Bởi vì số 19 nhất định phải gửi ra. Quá thời hạn ta nghĩ đợi cũng đợi không được a, hết thảy 13 bàn. Tu Du, Thỏ Tổ Trưởng, Dạ Tử Sách, Luanil, Mê Chi Thở Gấp, Mạnh Mua Phúc Tấn, Màu Mực Dã Rời, Thăng Thiên Quân, Đủ Á, Chín Cửu Ngũ Năm, Thuyền Nhỏ A, Ngự Tuyết Tiêu Sương, Bạch Lộ Bạch Lộ, đúng vậy, tiêu chuẩn chính là nhìn quen mắt, tùy tâm sở dục, lần nữa cảm ơn các ngươi đối ủng hộ của ta. Thật. Mỗi lần nghĩ đến đều vô cùng sợ hãi. Cái này tuyệt không có khoa trương thành phần. Tấu chương xong. Cách chương.